Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Năm bay một lần. Khoảng cách lần tới bay đến Hồng Kông còn có 2 tuần nữa, mà anh định dùng 2 tuần lễ này chú ý kỹ lưỡng đến hành động của Khúc Man Âm. Vì sao em ấy lại nửa đêm xuất hiện ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng anh? Em ấy muốn tìm cái gì vậy? Hay là muốn làm gì? Có mấy buổi tối khi ba người không có việc gì thì cũng giống như trước, ở chung một chỗ làm bữa ăn tối, hàn huyên một lát chuyện sinh hoạt này nọ. Thay đổi nhỏ nhỏ duy nhất cũng chỉ có Nhậm Khuê Ung tự mình biết có thay đổi, là anh không còn lấy tâm tình hoàn toàn buông lỏng mà đối đãi nữa, mà là cẩn thận quan sát mọi chuyện một chút. Nhưng khi ăn cơm, anh phát hiện gì cũng không có. Khúc Man Âm bất kể sắc mặt hay lúc nói chuyện, tất cả đều không có khác thường. Không thể làm gì khác hơn là đợi đến lúc nửa đêm, anh phải xác định được một lần nữa có phải là anh đã hoa mắt, thậm chí hay là lấy mơ làm thực mà cư xử. Nhưng mà đợi lại đợi, Nhậm Khôi Ung thật rất vất vả, không thể để mình nửa đêm mà ngủ sâu, nhưng là cái gì cũng không chờ thấy được. Mãi đến trước ngày anh sắp bay đi Hồng Kông, anh vẫn không phát giác ra bất kỳ sự khác thường nào của Khúc Man Lăng. Thật là anh đã hoa mắt sao? Cuối cùng, Nhậm Khôi Ung mang theo nghi hoặc mà lên máy bay, đáy lòng cũng tự mình mang hy vọng là mình đã hoa mắt. Sau đó, anh mỗi đêm trước khi ngủ cùng Khúc Man Lăng chuyện trò một chút sẽ hỏi một vấn đề giống nhau. Hôm nay trải qua thế nào hả? Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Đây là đêm đầu tiên anh hỏi đến. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt không? Trải qua vui vẻ không? Đây là chuyện ngày thứ hai anh hỏi. Hôm nay tốt không? Có chuyện gì muốn nói với anh hay không vậy? Đây là chuyện ngày thứ ba. Đến đêm ngày thứ tư, thật không có chuyện gì đặc biệt phải nói sao? Bị anh hỏi một chuyện gần giống nhau suốt 4 ngày liền, Khúc Man Lăng rốt cuộc cũng cảm nhận được anh có chút quái lạ. Cô hỏi ngược lại, em phải có chuyện gì đặc biệt phải nói sao? Cô không hiểu cô rốt cuộc nên nói chuyện gì. Anh đã cho chút ám hiệu gì rồi sao? Cô hoài nghi mình, tụ anh lên máy bay, cô đã bỏ sót gì rồi không? Hành vi của anh có chút khác thường. Lúc này bay đến Hồng Kông, công tác cũng chỉ có 5 ngày. Lần trước đi tới 10 ngày, anh đều không có hỏi vấn đề cứ lặp lại khác thường như vậy. Lúc này là sao vậy? Là cô quên chuyện gì sao? Khúc Man Lăng rất cố gắng hồi tưởng lại mấy ngày hôm nay. Không phải ngày kỷ niệm kết hôn, cũng không phải là ngày lễ đặc biệt. Hay là gần đây xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Hơn nữa còn là chuyện làm người ta không vui. Không có, anh chỉ là rất nhớ em. Tự nhiên muốn biết tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ em đã trải qua trong ngày thôi. Hơn nữa bận rộn cả ngày, anh chỉ muốn nói chuyện với em nhiều một chút, tán gẫu hoặc trò chuyện với nhau đều được. Giọng nói này thật dễ nghe, nhưng sự thật thế nào cũng chỉ có anh mới biết. Cuối cùng anh vẫn không thể thuyết phục được mình nhìn thấy đêm hôm ấy là hoa mắt. Miệng ngọt thật đó, mới vừa ăn vụng đường có đúng không hả? Khúc Man Lăng tự nhiên không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của anh. Nụ cười ngọt ngào hạnh phúc vẫn treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ cần nghe giọng nói của em, anh đây há mồm, xem như không ăn đường cũng đã ngọt. Anh làm lòng em cũng ngọt rồi. Khúc Man Lăng lấy tay ôm ngực, kìm lòng không được nói. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Trời ạ, đừng có mà nhùng nhằng. Nếu không tối nay đừng nghĩ an tâm mà ngủ, anh cũng ngủ đi. Dù sao ngày mai cũng trở về, chúng ta không cần buồn nôn như vậy. Còn tiếp tục như thế, cô thật không muốn anh ngủ không yên giấc. Ngủ ngon, ngủ ngon. Một ngày này, Nhậm Khuê Ung nhanh chóng kết thúc di chuyển chuyến đi Hồng Kông, làm chuyến trở lại Đài Loan, sớm hơn 3 giờ so với dự định. Anh không có gọi điện thoại thông báo trước cho Khúc Man Lăng thời gian anh về, mà là trực tiếp trở về nhà. Khi anh vừa đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng anh, có chút hương thơm nhàn nhạt vây lấy cho mũi anh, làm anh không nhịn được lại nhíu chân mày. Dường như không cần phải suy nghĩ động tác, anh lập tức để hành lý xuống, lấy ra một bộ khăn ga giường sạch sẽ trải lên giường, thay ga giường nhiễm mùi của người khác ra. Không phải là vấn đề mùi dễ hay khó ngửi, đó là một loại trạng thái không thể tiếp nhận được, nhất là sự nghi ngờ trong lòng còn chưa được giải đáp. Khi anh đem tất cả xử lý tốt, lúc này mới lấy điện thoại di động ra nhấn số gọi. Nhậm phu nhân thân yêu, hôm nay chúng ta đến khách sạn Suối Nước Nóng được không? Anh muốn cùng cô cùng nhau trải qua một đêm chỉ có hai người bọn họ, thật là nhớ quá đi mà. Cái gì? Tối nay? Đột nhiên nghe Nhậm Khuê Ung hỏi như thế, Khúc Man Lăng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net